kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cảnh Ngạn mở cửa, hơi ấm trong phòng lập tức bao trùm lấy hai người. Hắn cũng không biết mình lái xe đến đây để làm gì, nhưng tiếng gào thét trong lòng khiến hắn giống như một kẻ BNTH. Căn bản không thể khống chế được hành vi của mình. Tô Thanh Nhiễm cười nói, anh sợ tôi tưởng 002 là của cô gái khác sao? Tôi mua xong vẫn chưa từng ở, trong nhà chỉ có trang trí cơ bản lúc mua. Bùi Cảnh Ngạn lại nói sang chuyện khác, anh nhìn tủ giày, sau đó tháo một túi, chỉ có dép nam, tạm đi vậy, cuối tuần chúng ta cùng đi gần đây mua ít đồ. May mà sau khi đăng ký kết hôn anh đã mời dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh. Sáng nay lại bảo dì đến thay nước, cũng mua ít đồ uống để trong tủ lạnh. Rất nhanh, vân tay được ghi lại thành công. Vân tay của cô được đánh số 003. Tô Thanh Nhiễm thay giày xong đi vào trong. Bùi Cảnh Ngạn bất đắc dĩ gật đầu, đi qua rót nước cho Tô Thanh Nhiễm. Bùi Cảnh Ngạn mở khóa vân tay xong, không lập tức mở cửa. Sao cô cảm thấy người đàn ông này dường như đang tán tỉnh cô vậy? Là ảo giác sao? Tô Thanh Nhiễm nghe thấy người đàn ông thấp giọng nói. Trước nay chưa từng có cô gái khác, chỉ có em. Em nhớ khu này hình như là bàn giao nhà 2 năm trước. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc với phòng khách trống trải có thể chơi bóng rổ. 2 năm nay, anh chưa từng nghĩ đến việc sắm sửa thêm đồ đạc sao? Ngay cả sofa cũng không có. Giang Thần Lẫm ở gần hơn nên đến trước. Hắn đỗ xe ở chỗ tối, tắt máy rồi lặng lẽ chờ đợi. Khụ khụ, Tô Thanh Nhiễm bị 3 chữ nữ chủ nhân làm cho có chút sặc nước. Bùi Cảnh Ngạn vội vàng đi qua, vỗ nhẹ lưng giúp cô thuận khí. Không lâu sau, xe của Bùi Cảnh Ngạn xuất hiện. Anh lái thẳng vào gara của biệt thự, đỗ xe, cùng Tô Thanh Nhiễm bước xuống. Bùi Cảnh Ngạn nói, 001 là tay trái của tôi, 002 là tay phải. Anh nhập mật mã quản trị viên, sau đó nói, Thanh Nhiễm, em cũng ghi một cái đi. Lúc đó mua là định đầu tư. Bùi Cảnh Ngạn đưa nước ấm cho Tô Thanh Nhiễm, lúc đó căn bản không biết nó sẽ có một nữ chủ nhân. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc, sau đó ý thức được mình đã kết hôn, vì vậy đặt ngón tay lên chỗ nhận diện vân tay. Cánh cửa phía sau bị Bùi Cảnh Ngạn đóng lại, âm thanh không lớn, vừa hay che lấp nhịp tim có chút loạn nhịp trong khoảnh khắc của Tô Thanh Nhiễm. Cách chương.